Thánh Vương, chương 342, giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, V, án QFW. Quy 2, M, Vền Cốp. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 342, giết chết Hoang Vô Cực dẫn theo một đám người, trên cơ bản đều là cường giả cấp bậc bản thành. Đấy là lực lượng trung kiến của Đại Hoang Lâu, là người co. Hy vọng tần chức, Đại Thanh, được Hoang Vô Cực bồi đường một cách chính quy, một khi tấn chức thành cảnh giới Đại Thánh, sẽ trở thành tâm phúc trung thành nhất của hắn. Đáng tiếc họ lại bị một quyền của Dương Kỳ giết chết. Hoang Vô Cực phải thi triển Thanh Vực Vô Cực, mới co, thể chống được quyền kinh hung mãnh này. Uai Hoang Vô Cực ổn định lại thân thể, nhìn Dương Kỳ đang chậm rãi bước từ trong hư không ra ngoài. Người lấy tính mạng của người. Dương Kỳ đứng ở trên bầu trời, một cỗ khí tức tỏa ra phong kín phạm vi trăm dặm, tạo thành một tinh bích hệ nho nhỏ. Đây không phải là gia thần tịnh thế, mà là một màn chắn do Dương Kỳ bố trí. Ngươi rốt cuộc là ai? Khí công quấn quanh bàn tay của Hoang Vô Cực, giống như sắp thi triển một chiếu tuyệt thế, hắn biết người tới không thiện, trong mắt dần hiện lên ánh tán nhân. Ngươi đầm ám sát ta ở đại lục chấn đán, co. Lẽ ngươi không biết thế lực của Đại Hoang Lầu cường đại cỡ nào đúng không? Ta đến đây để giết người, đương biết ngươi là ai. Dương Kỳ nói, quan trọng là ngươi muốn giết ta, tiến hạ thủ vi cường mà, yên tâm đi, ta đã sắp xếp cái chết của ngươi rất hợp lý rồi, thần điện chấn đản là kẻ phải chịu hậu quả. Ta muốn giết người, Hoang Vô Cực lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên nhớ ra. Ngươi là Dương Kỳ, tên tiếu tứ tuyệt thế ơ đại lục phong nhiều kia, nghe đồn ngươi chiếm được thần cấp khi công. Người theo dõi theo ta từ trong hội đấu giả, nghe lén cuộc đối thoại của chúng ta. Khống hố à con của hoang thần. Dương Kỳ tầm tắc thở dài nói. Tuy rằng tư chất của ngươi kém thái tử, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn thái tử một chút, ta giết ngươi coi như cũng không làm bẩn tay mình. Ha ha, Dương Kỳ, khẩu khi ngươi thật lớn, ta đã nhận ra tu vi của ngươi chỉ là cảnh giới truyền kỳ, vộ cũng yếu ớt, một tên cảnh giới truyền kỳ co. Thể đánh chết đại thánh, chắc chắn ngươi phải tu luyện khi công vô thượng. Ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tới tận cửa, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Hôm nay ngươi hãy trở thành nô lệ của ta đi, chắc là ngươi còn chưa biết thủ đoạn của Hoang Vô Cực ta. Vô Cực Thiên Cung, thần tiễn lạc nhật. Đột nhiên, trên tay Hoang Vô Cực xuất hiện một cây cung lớn bằng chân khi, cây cung này co. Màu phượng hoàng, cong như mặt trời, khắp nơi đều co. Dấu vết của tiến linh. Ở hai đầu cung giống như hai thái cố tiến linh há miệng nhe răng cắn dây cung. Trên dây cung xuất HN nhiều mũi tên lớn, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa ý chi co. Thế làm tan biến trời đất. Mũi tên này dường như co, thể bắn vỡ mặt trời, băng băng băng băng, cấy cung chân khi được bắn ra, ngắn vạn mũi tên ngang trời bắn phá, vô số mũi tên xuyến phá không gian lao tới, đi tới đầu hư không thủng lỗ chỗ tới đó, moi một mũi tên co. Thể bắn thủng sao trắng, chu diệt tà ma, ngừng, Dương Kỳ vươn tay, một đạo khi công tán ra bốn phía, tốc độ của những mũi tên kia chậm lại, bị thủ đoạn của hắn giam giữ, phong tỏa. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Pha cho ta, thân hình Dương Kỳ bước nhanh về phía trước, chân khí của bản thân hắn xoay trốn, đi tới đầu là mũi tên nát bấy tới đó, không một thứ gì co. Thế chạm vào, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã xuống đi, ánh sáng không co, chi co. Chấn ỷ vô cực, vĩnh chứ thế gian. Hoang Vô Cực đột nhiên động một cấu chấn ngốn. Dưới sự trợ giáp của chân ngốn, những mũi tên do Vô Cực Thiền Cung bắn ra đều sáng lên lấp lánh, trên mũi của mỗi mũi tên đều co một độ an hình mặt trời. Vũ, thần tiễn lạc nhật xé rách vòng xoáy chân khí của Dương Kỳ, uy lực cường đại hơn trước gấp trăm lần. Bật hũ thì mãi mãi là vĩnh hằng, lấp lánh thì kiểu gì cũng tắt, mạo phạm các vị thần kiểu gì cũng mất đi ánh sáng. Dương Kỳ nắm tay lại, song quyền tạo thành nhiều quỹ tích trên không, mỗi một cái quỹ tích đều vượt qua thiền ỷ, đạt tới ý chỉ của thần. Bùm hùm, chấn khi nổ tung giống như núi lửa phun trào, hủy diệt tất cả mưa tên, song quyền của Dương Kỳ ngưng tụ thành quang thành màu lưu ly, không có tì vết, quyền đi tới đầu là nơi đo biến thành thiền đường của các vị thần, thiền đường của nhân gian. Thiên đường chi quyền, một lần nữa được thi triển. Am, quyền này của Dương Kỳ đã đột phá thành vực của Hoang Vô Cực, tấn công mạnh mẽ vào thân hình của đối phương. Thanh vực đã bị công phải. Hoang Vô Cực thất kinh, thế nhưng sau đó tỉnh táo lại, dù sao hắn cũng là con của hoang thần, là một đại thánh rất mạnh, cấp bậc là đại thánh cấp 4 đỉnh phong, còn cường đại hơn cả lãnh tụ hải thần, lãnh tụ chấn long. Thánh vực Vô Cực của hắn là tuyệt hót thất truyền ngàn năm của Đại Hoang Lâu, nhưng lại bị Dương Kỳ công phá, đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Thiến thần Đại Hoang, cầm khu hoang vu, người xông vào thành vực của ta chi co. Một con đường chết. Hoang Vô Cực một lần nữa phát uy, trên người hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù, bao phủ toàn bộ thành vực, vô số thần điện cổ xưa mọc lên như nấm ở trong thành vực. Những kiến trúc này hợp lại thành một hoang trận cổ xưa, vây khốn Dương Kỳ ở bên trong. Hoang Vô Cực đứng ở giữa hoang trận, hai tay vung lên một cái, Vô Cực Thiền Cung một lần nữa xuất hiện, lúc này no. Không co, nhiều mũi tên, mà chi co. Một cái thần tiễn nhắm thẳng vào Dương Kỳ. Dương Kỳ đối mặt với sát trận vây khốn nhưng không hề nao núng, đột nhiên đánh ra một quyền. Ở nơi thiền đường, tiến linh tránh lui, xung quanh người hắn co. Nhiều thần linh lấp lánh, thiền sứ bay xung quanh nắm tay, voi lớn hí dài. Mỗi một quyền đánh ra co. Hàng trăm ngàn kiến trúc bị tan vỡ. Đại trận cũng không thế vận chuyển. Hai tay Dương Kỳ co. Thần uy mớ trời lấp đất, bộc phát ra lực lượng co. Thể đánh thủng cả thành vực. Thiến đường của nhân gian. Hắn dậm chân ba cái, tung ra một quyền, rất nhiều thành quang từ trên trời giáng xuống, phá hủy toàn bộ kiến trúc của thành vực, quyền đi tới đầu là thành vực chuyển thành thiền đường. Dương Kỳ đã đem thành vực Vô Cực của Hoang Vô Cực chuyển hóa thành ra thần tịnh thổ của mình. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Giết, Hoang Vô Cực bắn ra thần tiễn cuối cùng, lĩnh lũy lực lượng của trời cao, mũi tên bay nhanh tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Thần tiễn to lớn kéo dài ngàn dặm, hấp thu toàn bộ lực lượng của thành vực, ẩn chứa lực lượng nguyên thần của Hoang Vô Cực co. Mang theo khí tức của hoang thần. Một chiều khuynh thế, thần tiễn bao phủ Dương Kỳ, muốn phá hủy tất cả sinh cơ của hắn. Thế nhưng vào giờ khắc này, Dương Kỳ lại đứng im không xuất thủ, chủ chi nhắn ớ mi tấm xuất hiện. Chấn về chấn, đất về đất, tới từ đầu hãy về nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm to lớn từ miệng Dương Kỳ phát ra, thần tiễn kia dưới ánh mắt của chủ chi nhắn chấn động mạnh mẽ, sau đó tiến hành bước nhảy không gian bắn ngược lại người Hoang Vô Cực. Cái gì? Hoang Vô Cực sợ hãi thất sắc. Đây là loại khi công gì? Thần hình, cũ, hắn liên tục biến hóa, tạo ra các loại ánh sáng hủy diệt, muốn đối hướng của thần tiễn. Hắn vĩnh viễn cũng không hiểu, vì sao cái thần tiễn này lại bắn ngược, trên thần tiễn co. Tinh khi nguyên thần của hắn, co. Thế coi là một chiếu liều mạng. Ầm ầm, thần tiễn bắn vào người hắn, chân khi liên tục nổ tung, nguyên khí của hắn chớ nến tán loạn. Hắn phun ra một ngụm máu nhiễm độ thành vực. Trong đầu hắn lúc này chi co. Một ý nghĩ, đi mau, người này quá đáng sợ. Vũ, hắn bay lên trời, muốn chạy trốn, Tốn Nghiêm lúc này không bằng mạng sống. Ầm, ngay khi hắn bay lên thì một nắm tay xuất hiện, đầm thẳng vào người hắn. Chẳng co. Một tiếng vang nhưng thân hình Hoang Vô Cực bị đánh vỡ thành 4-5 mảnh, nguyên khí đại thương, nhưng hắn vẫn còn lực lượng kết hợp lại. Thế nhưng, thanh âm đòi mạng lại vang lên. Chấn về chấn, đất về đất, phồn hoa điếu linh, lá rụng về cội. Dương Kỳ xòe bàn tay biến thành 5 cái cột chống trời bao phủ đối phương. Không gian nơi này thu nhỏ lại, thanh âm bùm bùm vang lên khắp nơi, không gian nổ tung, trong vòng phạm vi trăm dặm chỉ còn lại một nắm tay nhỏ. Mảnh vỡ không gian ngưng tụ thành một hình cấu thủy tinh. Bên trong hình cấu thủy tinh cổ giam cầm một người, chính là Hoang Vô Cực, lúc này hắn đã bị ép chỉ còn nhỏ băng một nắm tay, hắn chỉ kịp hét thầm một tiếng sau đó biến mất. Hoang Vô Cực đã bị Dương Kỳ nén chết tươi. Dương Kỳ vung tay, từ trong tinh cầu, Thiến Vương Thảo, bay ra ngoài, vật đã đối chủ. Dương Kỳ thu cấy tiền thảo này vào trong túi, khi nào có thời gian sẽ luyện ho. A, trùng kích cảnh giới cao hơn, sau đó hắn thu luôn thủy tinh cầu vào trong túi. Lắm xong mọi chuyện, Dương Kỳ quan sát địa thế không gian bốn phía, móc một cái lệnh bài từ trong đại đế tháp ra bóp nát rồi ném xuống đất. Cái lệnh bài này là hắn lấy được trên ngươi một vị đại thánh của đại lục chấn đán, người này đã bị hắn giết. Cách chương.